Giản mặt còn cười tâu tuét gật đầu ra hiệu với mọi người trong phòng. Ngay lập tức, cả phòng họp đều cười rộ lên. Cách Trương.